Chương 509, miệng độn thuật kết thúc. Tiểu trùng ban đêm hôn môi một sát na này, cựu đầu trùng liền hiểu Đường Tam Tạng trong lời nói hàm nghĩa, tức giận đến khuôn mặt xích hồng, buồn bực nói, Kim Thiền Tử, ngươi dám vũ nhục ta, vũ nhục ngươi bản thần tăng, vũ nhục ngươi một mặt tin hay không? Cựu đầu trùng biệt hiệu mang theo cái trùng, trên thực tế, hắn cứ gọi là cựu đầu quái càng thỏa đáng, chân chính nói đến, hắn nhưng là thượng cổ dị trùng, tôn quý không thể nói, nhưng là gặp được Tạ Vân Phi nhân vật này, đó chính là hắn khổ cực bát. Đầu, không cho phép gọi ta tiểu trùng, ta là vĩ đại cựu đầu thần điểu. Cựu đầu trùng nghiêm nghị đáp lại, hiển nhiên đối với tiểu trùng cái ngoại hiệu này, có lớn lao hoán nghiệm. Đừng nói ngươi có chi nở cái đầu, coi như ngươi có 38 cái đầu, phía sau ngươi hay là cái trùng A. Tạ Vân Phi cười hát hát nói, ngươi nhìn ngươi, dài quá nhiều như vậy đầu, thế nhưng là lão bà ngươi liền có khuôn mặt, ngươi nói ngươi nhiều như vậy đầu đi hôn người ta, vạn thánh công chúa mặt đoán chừng mỗi lần biến thành đầu rồng, mới đủ ngươi thân A. Nói đến đây, Tạ Vân Phi ác độc cười ha hả, cười không kiêng nể gì cả. Kim Thiền Tử ngươi tốt xấu là đệ tử Phật môn, lại nói lên loại những lời này thật là làm cho ta thất vọng. Cựu đầu trùng lạnh lùng nhìn Tạ Vân Phi, mặc kệ ngươi nói thế nào, ngao ngọc ta là cưới định ai cũng ngăn không được ta. Đường Tam Tạng, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi đồng ý, ta nguyện ý chúc ngươi thỉnh kinh để cho ngươi thành tựu chính quả. Tắm một cái ngủ đi. Tạ Vân Phi quả quyết cự tuyệt nói, từ ngươi đem huyết văn cho ta thời điểm, ta đã nghĩ kỹ, nhất định sẽ đánh chết ngươi. Đánh chết ta? Cựu đầu trùng cười ha ha, tới đi xem ai đánh chết hai cựu đầu trùng thực lực. Tạ Vân Phi dùng kính dâm nhìn, cùng châu một cái cấp bậc, nhưng là cho Tạ Vân Phi cảm giác, tựa hồ lại có khác nhau. Không thể không nói, đây là Tạ Vân Phi chân chính trên ý nghĩa, đối kháng siêu việt cảnh giới khác biệt chiến đấu. Tạ Vân Phi thế, từ từ hướng phía bốn phía ra ngoài. Nói đến thế thôi, miệng độn đã không có chút ý nghĩa nào. Cựu đầu trùng cùng vạn thánh long tộc khác biệt, hắn ra lĩnh vực của mình khí tức, đây là kim tiên đằng sau, đều có thể tu luyện mà ra một loại nào đó pháp tắc. Đột nhiên, tất cả cũng thay đổi. Hai người từ miệng độn trạng thái, hoán đổi thành tờ cờ hình thức, quá trình rất ngắn, đều đã làm xong nghiền ép đối phương chuẩn bị. Quanh mình không gian đều bị những này nặng nề vô cùng chân khí bức bách, liên lụy chung quanh hơn trăm dặm, không gian đều tại thời khắc này bị không ngừng áp xúc, toàn bộ hướng phía Tạ Vân Phi đè ép mà tới. Tạ Vân Phi phản kích đồng dạng thế đại lực trầm, đế tiên kiếm phát ra thái cổ kiếm linh khí tức, đột nhiên xông lên trời không, phảng phất muốn đem tất cả xé nát, biến hóa trong chốc lát này, để cựu đầu trùng đều cảm thấy kẻ này không thể địch cảm giác. Muốn xé nát vạn vật, cựu đầu trùng trong lòng sinh ra ý nghĩ này, lại là không rõ, thẹn quá thành giận cựu đầu trùng buộc phát ra mãnh liệt hơn ý chí, cái kia đáp xuống chân khí, đột nhiên làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Cựu đầu trùng huy động nguyệt nha xạ, diễn hóa nguyệt nha, quả nhiên là vô cùng lợi hại, một tràng ra, quanh ở trên thân Tạ Vân Phi, không ngừng bộc phát, trận trận khói lửa. Tạ Vân Phi đế tiên kiếm huyện hóa thành vô số hư ảnh, trực tiếp ngăn tại những kiếm khí này trước đó. Một cánh cửa đột nhiên thành hình, tiên kiếm chi môn hiện ra sự kinh khủng của hắn thân thể, những này phô thiên cái địa, mãnh liệt tàn phá bừa bãi nguyệt nha đợt, giờ khác này toàn bộ bị tiên kiếm chi môn thu nạp không còn. Trong nháy mắt liền bị Tạ Vân Phi thuật pháp có thể phá giải hết. Tất cả nguyệt nha đều tại tiên kiếm cánh cửa bên trong bị nghiền nát, đã mất đi tất cả linh khí. Mà những linh khí này trải qua môn hộ chuyển hóa, lại toàn bộ dâng trào tiến vào Tạ Vân Phi thể nội. Tạ Vân Phi chợt cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, loại này thông qua huyết văn chuyển hóa, chính là lớn bổ dưỡng, giờ phút này hay là cho mình dùng là tốt nhất. Tiên kiếm chi môn mặc dù thành hình, nhưng là hắn uy lực chân chính còn không có hình thành, đến cảnh giới đại thành, thôn phệ tinh thần, như không vật gì đế tiên kiếm hiện tại ngoại trừ sắc bén, còn có tiên kiếm chi môn, có thể thôn phệ vạn vật. Thông qua Tạ Vân Phi tại Hắc Ám tự viện nắm giữ huyết tộc lực lượng, hắn chỉ cần thi triển huyết kỳ lân đại pháp, liền có thể lợi dụng huyết văn tiến hành chuyển hóa. Cứ như vậy, Tạ Vân Phi cơ hồ đứng ở thế bất bại. Đây mới là Tạ Vân Phi chỗ cường đại. Tại Cùng Châu trong đối chiến, hắn gần như thành công chấn áp đối phương, sau đó tại trong bình bát tu hành, một mực tại kim tiên tầng cấp điều dưỡng, đằng sau không có đạt được đột phá, nhưng là hắn đối với mình cảnh giới lĩnh ngộ, ngược lại đến một cái cảnh giới cực cao, đó là một loại hư ảo mà chân thực, cường đại mà khiêm tốn lực lượng, loại năng lực kia, giống như thật không phải thật, không thể nắm lấy, nhưng lại gần trong gang tấc. Phá Tạ Vân Phi kiếm mi giơ lên, đế tiên kiếm đột nhiên đâm ra. Một kích này, phá vỡ cựu đầu trùng lĩnh vực, không gian, trực tiếp đinh hướng về phía cựu đầu trùng tim. Cựu đầu trùng ngửi được không có gì sánh kịp nguy hiểm, thân thể cấp tốc lui lại, muốn rách cả mí mắt, làm càn trong tay hắn Nguyệt Nha sạn một cái xoay quanh, phun ra xuất thủy màu lam băng tinh, tại trước người hắn phi tốc xoay tròn, càng lúc càng lớn. Băng phong thiên địa giờ khắc này, cựu đầu trùng Nguyệt Nha sạn phóng lên tận trời, vô cùng khí tức băng hàn, bao phủ vùng không gian này, mắt trần có thể thấy không gian lĩnh vực, tại bên cạnh hắn, lấy hàng trăm hàng ngàn tốc độ bắt đầu ngưng kết, sau đó đóng băng thành hình, cuối cùng hóa thành một thanh cự kiếm, đón Tạ Vân Phi Đế Tiên Kiếm, hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Lần này giao phong, phong quyển tàn vân, hai người đụng một cái tức lui, sau đó giao thủ mấy chục lần, cuối cùng tách ra, cái kia cựu đầu trùng sắc mặt trắng bệnh, tay phải run rẩy, một mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía Tạ Vân Phi ánh mắt, tựa như là nhìn xem một con quái vật. Tạ Vân Phi chấn kinh một dạng không ít, phải biết hội tụ Phật môn ý chí, còn có ngưng tụ một thân hoàng kim Phật ý địa, đến cùng là bực nào cường đại. Nhưng là đối mặt với đối phương kinh khủng lĩnh vực, Tạ Vân Phi có một loại nắm lấy con nhím cảm giác bất lực, lần này giao phong kịch liệt va chạm, nhưng không có thu hoạch được hiệu quả gì. Cựu đầu trùng, Tạ Y Bờ Ơ Cờ Na Y Tu Vi, thật sự là không thể khinh thường tồn tại. Cùng Tạ Vân Phi buồn nản so sánh, cái kia cựu đầu trùng trong lòng cơ hồ liền muốn chửi mẹ. Tại loại này toàn lực đối chiến bên trong, hắn mỗi lần sử xuất thuật pháp, đều có thể phá hủy trên trăm cái kim tiên thể phách, thế nhưng là đối phương nhục thân cô đọng cường đại, quả thực là không thể tưởng tượng. Căn bản là không cách nào chấn vỡ. Đế Tiên Kiếm thúc dục sóng gió, cơ hồ khiến phương viên trăm dặm gò núi đều bị dẹp yên, cái này khiến cựu đầu trùng đều phi thường hoảng sợ.